nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, tiểu Malfoy đau đớn thê thảm hồi ức. Muốn nói Malfoy gia tộc, không hổ là thuần huyết gia tộc bên trong, cũng có thể xếp lên phú hào, vì gia tộc bộ mặt, cũng vì tiểu Malfoy ở trường học Slytherin bên trong địa vị. Hắn phụ thân hắn lớn Malfoy, dĩ nhiên trực tiếp hoa của cải khổng lồ vì là toàn bộ Slytherin đổi. Tài trợ 7 thanh hiện nay trên thị trường mới nhất, cũng là tốc độ nhanh nhất Nimbus 2001. Cũng là chính vì như thế, Malfoy ở năm nay bị đặc tuyển tiến vào Slytherin Quidditch đội bóng, trở thành năm nay Slytherin đội mới tâm thủ. Nhìn thấy Snape giáo sư tự tay viết ký tên sợi, út tức thiếu chút nữa tại chỗ nổ tung. Thế nhưng hết cách rồi, Snape làm học viện tứ đại viện trưởng một trong, hắn có quyền lợi trưng dụng Quidditch sân bóng, út cho dù sớm bao tràng, lúc này cũng phải nhường ra trận. Nhìn thấy Gryffindor ăn quả đắng, bởi năm ngoái Quidditch trận bóng chiến bại Slytherin đội thành viên, lúc này tâm tình sung sướng lên, mà trở thành mới tầm thủ Malfoy, càng là không quên tiến lên. Đối với Weasley huynh đệ cùng Kakurin mùi thơm nhiều đội bóng, tiến hành một trận trào phúng, bởi vì Weasley hai huynh đệ bây giờ dùng chổi bay, vẫn là quá hạn đã lâu quét ngang series. Gryffindor trừ Harry Nimbus 2000, những người khác chổi cũng cùng phụ thân hắn cho Slytherin tài trợ Nimbus 2001 không cách nào so sánh được. Malfoy chính là muốn nhường đối diện biết, cùng đối diện những kia quỷ nghèo so với hắn, Malfoy mới hẳn là mọi người quan tâm tiêu điểm. Nhưng mà dựa vào phụ thân, dựa vào gia tộc mà không phải dựa vào năng lực của chính mình cùng thực lực, là không cách nào thắng được những người khác tôn trọng, đặc biệt là Hermione loại này, lấy năng lực cá nhân làm chủ, càng là không ưa Malfoy cái kia hung hăng sắc mặt, liền không nhịn được tiến lên chính là một trận trào phúng. Nói Kakurin mùi thơm nhiều chí ít đều là bằng năng lực tiến vào đội bóng, mà không phải dùng tiền. Malfoy vừa nghe, lúc này cảm giác mình bị đâm trúng đau đớn, trong lòng nhất thời giận dữ, quay về Hermione chính là một câu, dơ bẩn máu bùn không xứng xen vào nói, bật thốt lên. Máu bùn, đây là đối với một loại đối với Muggle sinh ra phù thủy, ác động nhất cùng nhục nhã tính nhục mà Gryffindor học viện phần lớn phù thủy đều là Muggle sinh ra. Vì lẽ đó khi nghe đến Malfoy này âm thanh nhục mạ sau, nhất thời liền không bình tĩnh, tuốt lên cánh tay liền muốn cùng tiểu mã nhi Phúc tiến hành vật lộn. Trong này, phẫn nộ nhất nhưng là đứng ở Hermione bên cạnh Ron, làm hắn nghe được Malfoy mắng thường thường thích hận chính mình Hermione, máu bùn, thời điểm. Không biết tại sao, nội tâm phẫn nộ một hồi lại như núi lửa bạo phát như thế. Gryffindor đội bóng những người khác chỉ là tuốt lên cánh tay muốn cho Malfoy cái giáo huấn. Thế nhưng Ron nhưng là không nói hai lời liền rút ra ma trượng, quay về Malfoy thả cái nước mũi chú. Chúng chú Malfoy bản năng nắm từ bản thân ma trượng phản kích, quay về Ron trở về một cái ô long xuất động. Hai người ma pháp công kích nhường tình cảnh lập tức liền yên tĩnh lại. Tiểu Malfoy bắt đầu không dừng phun con sen, mà Ron thì bị tiểu Malfoy biến ra rắn, cho cắn bị thương cẳng chân. Bởi tiểu Malfoy cùng Ron đều sử dụng ma pháp công kích đối phương, vì lẽ đó nếu như đi tìm Pomfrey phu nhân trị liệu, có thể sẽ dẫn đến hai cái học viện đồng thời bị trừ điểm. Có điều, tiểu Malfoy bên trong là nước mũi chú, biến hình chú một loại kéo dài thần chú, sẽ không dừng chuyển đổi nước bọt, hóa thành buồn nôn con sen, các loại ma lực tiêu hao hết, tự nhiên cũng là không sao. Có thể Ron cẳng chân bị rắn cắn thương, nếu như trễ trị liệu, vẫn có nhất định nguy hiểm. Vì lẽ đó nguyên bản bốn người là dự định đến Hagrid phòng nhỏ, tìm Hagrid xem có thể không thể giúp một tay cho John băng bó trị liệu một hồi. Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải từ rừng cấm trở về Charlie. Anh hùng cứu mỹ nhân ha, John đây là khai khiếu. Nghe xong bốn người mồm năm miệng mười tự thuật, Charlie không khỏi có chút buồn cười hướng về John cùng Hermione hai người nhìn một chút. Đều nói nữ sinh sẽ thích bảo vệ qua chính mình nam sinh. Quả nhiên, hiện tại Hermione xem John ánh mắt, cũng đã có biến hóa tế nhị. Bởi John thương thế đã bị Charlie trị, lại sắp đến rồi bữa trưa thời gian. Vì lẽ đó bốn người quyết định trước về đại lễ đường ăn cơm. Buổi chiều lại đi gặp Hagrid. Có điều ở trên đường trở về, bọn họ cố ý hướng về Quidditch sân bóng quay một vòng. Quidditch trong sân bóng, bởi vì Snape sợi, út đám người đã bất đắc dĩ rời đi, chỉ còn dư lại còn ở phun ra con sen tiểu Malfoy. Cùng với Slytherin những đội viên khác, phun ra con sen tiểu Malfoy, nhìn thấy đi ngang qua sân bóng John dĩ nhiên đã thương thế khỏi hẳn. Nhất thời tâm lý không thăng bằng lên, ta còn ở phun buồn nôn con sen, ngươi dĩ nhiên không sao rồi, này ác khí sao có thể nuốt trôi đi, lúc này liền muốn đứng dậy đi thao điểm sự tình. Có điều, làm hắn nhìn thấy Alice bên cạnh bước miêu bộ Charlie sau. Nhất thời vẻ mặt vừa thu lại, lập tức cúi đầu lại ngồi xuống, một bộ quyền cho là cái gì không nhìn thấy dáng vẻ. Bởi vì ở năm ngoái thứ nhất học kỳ, nhiều lần bị Charlie này một con mèo đánh ngất, Malfoy liền xin thề các loại nhiều học được mấy cái công kích ma chú sau. Nhất định phải làm cho Charlie đẹp đẽ. Hogwarts ma pháp trường học chỉ quy định không thể dễ dàng đối với bạn học sử dụng ma chú. Cũng không có nói không thể đối với sủng vật sử dụng ma chú. Vì lẽ đó ở năm ngoái cuộc thi trước, hắn liền cùng hắn hai cái tiểu tùy tùng Krabby cùng Goyle. Đối với Charlie tiến hành một lần có kế hoạch có chuẩn bị mai phục hành động. Bọn họ trốn ở Charlie mỗi ngày phải qua bãi cỏ phụ cận. Dự định nhân Charlie đi ngang qua, mà không người thời khác, cho hắn đến cái biến hình chú, đem biến thành một con chuột, nhường Charlie một con mèo, trải nghiệm một hồi làm con chuột là tư vị gì. Làm sao, hiện thực đều là cay sao tàn khốc, ngay ở bọn họ móc ra ma trượng nhảy ra, chuẩn bị đối với Charlie phóng thích biến hình chú trước, Charlie cũng đã sớm phát hiện bọn họ, vì lẽ đó, kết cục liền rất rõ ràng, ba người té xỉu ở bãi cỏ phụ cận góc tối bên trong. Quang Vinh khoáng nửa ngày khóa, nhường Slytherin nhân bọn họ bị trừ 20 điểm, sau đó... Bắt đầu từ ngày đó, ác mộng liền bắt đầu. Hắn cùng Goyle, Krabby ở trong trường học đi tới. Tổng sẽ thấy vàng ảnh lóe lên. Đón lấy liền sẽ không hiểu ra sao ngã xuống đất ngất đi. Mà chờ bọn hắn khi tỉnh lại chạy tới phòng học thời điểm. Thông thường đã đến muộn nửa giờ. Mãi đến tận thi cuối kỳ bắt đầu trước. Tình huống như thế mới bắt đầu biến mất. Hắn biết. Khẳng định là Charlie con kia mèo làm được, nhưng hắn không có chứng cứ. Hơn nữa mỗi lần bọn họ té xỉu thời gian đều không dài. Cũng không có cái gì ngoại thương, vì lẽ đó dù cho là hiện nay, hắn có thể đối mặt Hermione không chút do dự hô lên một câu, dơ bẩn máu bùn. Cũng không dám quay về Alice có quá mức mạo phạm ngôn ngữ. Bằng không hắn sợ chính mình năm nay. Lại sẽ không hiểu ra sao té xỉu đến muộn, cho Slytherin mang đến lượng lớn trừ điểm. Năm ngoái bởi vì hắn dẫn đến Slytherin bị nhiều lần trừ điểm. Cấp trưởng đã đối với hắn có bất mãn, nếu như năm nay lại xuất hiện tình huống như thế, dù cho hắn là cao quý con ngựa phúc, cũng tất nhiên sẽ chịu đến cái khác Slytherin bạn học chất vấn. Vì lẽ đó, có thể không trêu chọc. Vẫn là không nên chọc con kia đáng sợ huyễn ảnh miêu cho thỏa đáng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.